Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496, ta đã không có tiền thủ hộ tam thần chủ. Hảo hảo học, xem thật kỹ, về sau mang em bé phải như vậy mang. Tại trong thế giới đảo ngoài nghỉ ngơi lấy lại sức, Magikarp đại quân đi theo Gyarados quần một chỗ. Đội ngũ dãy chỉnh tề, liền ngay cả ánh mắt cùng đầu bộ đều là theo phía trên không trung cái kia Togepi thân ảnh một chỗ. Đồng thời hướng nhìn trái, thăng đê, thăng đê, thăng đê, sau đó lại đồng thời hướng nhìn phải, đê thăng, đê thăng, đê thăng, quay lót kỹ thuật bóng quả thật không muốn quá thuần thục. Togepi ở trên trời bay tới bay lui. Một điểm nho nhỏ sai lầm đều không có. Cao như thế vượt qua mang em bé kỹ xảo. Lại thế nào là phổ thông Magikarp học được hội đâu này? Thế nhưng là, chúng còn phải nhận thức chút thật thật nhìn a. Phổ thông giải trí phương thức trong tương lai khẳng định thỏa mãn không Togepi. Waylord nơi này, giống như là cao đoan đại khí cao đẳng lần địch sĩ Ni Thiên Đường. Nếu như Magikarp đại quân nơi này phổ thông chơi trò chơi vườn. Nếu lại không học tập tốt học tập. Đến lúc đó, vạn nhất Togepi vừa khóc thế nào? Đây chính là ra tới biển khơi Togepi a. Kiến thức vượt xa lúc trước. Tiểu hài tử cái gì? Khó khăn nhất dỗ dành. Bất quá, phun nứa Water Spout. Như vậy chiêu thức cũng quá làm khó Magikarp. Tại tiềm thức hành động. Những cái này Magikarp bắt đầu thử sử dụng Water Gun chiêu thức. Nhưng mà, đường chúng hút vào một ngụm nước biển, lại một lần nữa phun ra lúc đến sau. Trực tiếp một ngụm nước gà mặn phun đến phía trước Magikarp sọ não. Học không được a. Giảng thực, lúc trước cá ướp muối vương vẫn còn ở Magikarp thời kỳ cũng không có có thể học được Water Gun. Magikarp đại quân lại làm sao có thể hội đó? Rất khó khăn, này thực rất khó khăn. Anh, Miss Matthews phiêu ở giữa không trung nhìn xem cũng tốt trông mà thèm. Thế nhưng là nó cùng Togepi không đồng nhất là, thân là hệ Ghost Pokemon, nếu Waylord đỉnh trong lỗ mũi phun ra là khí thể, kia còn có thể hào hào chơi. Lại nói, Miss Matthews chính mình liền có thể bay, như Togepi như vậy chơi, trên biển nhảy giường. Trò chơi tự nghiệm thấy hội hạ thấp rất nhiều. Này đặc biệt sao cư nhiên là Waylord? Ta không nhìn lầm a. Ngô Hữu Tiễn nhào nặn dụi mắt, cảm giác chính mình lại một lần đổi mới chính mình nhận thức. Pokemon Liên Minh đối với Waylord đánh giá, từ trước đến nay đều là lấy nghiêm túc. Rất khó thân cận tới giới thiệu, nhất là những cái này lấy quần làm đơn vị Waylord nhóm. Gần như rất ít cùng người hoặc là khác Pokemon thân cận. Nhưng bây giờ không đồng nhất, Waylord rõ ràng còn hội đánh, lam cầu. Này truyền bóng truyền như thế thành thạo, sợ không phải là tại không người biển rộng. Chuyên môn tìm một cái đâm giáp bối nhỏ như vậy Pokemon tới chơi a. Nếu như không nhìn lầm, kia hẳn phải là, Dương Ngự cũng không khỏi có líu lưỡi. Khổng lồ Waylord, trực tiếp đem này sông ngòi rời bến địa phương ngăn chặn. Vì, chính là chơi như vậy một chơi Togepi. Các người Waylord, không sĩ diện à, ba so với đấy, xuất hiện ở hải khẩu con thứ nhất, Waylord chậm rãi hướng phía sau lui một đoạn khoảng cách. Quả thực là lúc trước Rally cần bơi lội tới gần quá, ánh mắt nó cũng có nhìn không đến địa phương. Này một cái trên người tản ra hồng sắc quang điểm Rally cần. Lẳng lặng cùng chờ đợi Waylord tiếp sau an bài. Ôi, nên làm chính sự. Đằng sau Waylord một lần nữa cầm Togepi truyền cho này trước nhất đầu con thứ nhất Waylord. Này một cái Waylord bắt đầu chậm rãi trầm xuống. Không sai biệt lắm đem phần lưng cùng mặt biển ngang hàng về sau. Togepi là có thể tải trên người nó an toàn hành tàu. Waylord trơn nhẵn phần lưng cùng gần như ngang hàng mặt biển. như là hình thành một khối có ký ức khôi phục công năng mềm bọt biển. Mỗi khi Tozerpi về phía trước phóng ra một bước, đằng sau lưu lại dấu chân hội từng điểm thời gian dần qua bị nước biển vuốt lên. Này đối với Tozerpi mà nói có thể có ý tứ. Ba chít chít, chớt, ba chít chít, chớt, ba chít chít, chớt. Tại Miss Matthews chăm sóc, Tozerpi hai con viên viên bàn chân, tựa hồ muốn để cho dấu chân hiển lộ càng sâu một chút. Vì vậy ở nơi này Waylord trên lưng dẫm ra lục thân không nhận bộ pháp. Đồng thời còn tóe lên không nhỏ bọt nước. Ôi, Waylord lần nữa chậm rãi dâng lên. Bất quá lần này, nó ánh mắt đồng thời rơi vào tiểu bảo bảo sau lưng Dương Ngự. Ngô Hữu Tiễn cùng với Slowpoke trên người. Ô, đúng, còn có một mảnh quấn quýt lấy Slowpoke cái cổ Dratini. Ba so với đấy. Anh, rốt cục tới chơi chán Tozerpi cùng Miss Matthews lúc này mới ngồi ở Relican trên lưng. Chậm gì gì địa hướng phía Dương Ngự phương hướng trở về. Mặc dù đến Dương Ngự trước mặt, Tozerpi tại Relican trên lưng vẫn chỉ cao khí ngang địa ngưỡng cái đầu. Cầm bàn tay nhỏ bé để tay tại vỏ trứng nhi bên hông. Nhưng làm nó trâu bò xấu. O, Ngũ Huyền. O Dương Ngự nhìn xem Tozerpi bộ dạng này bộ dáng. Ánh mắt mất tự nhiên địa rơi vào Miss Matthews trên người. Này sợ không phải bị Miss Matthews cho dạy hư à. Anh, Miss Matthews có thể biểu thị này nôi nó phải bối. Nó chỉ là một cái cần cù chăm chỉ giúp đỡ Dương Ngự mang em bé tiểu khả ái. Không có tìm Dương Ngự muốn tiền lương liền không sai. Đúng vậy. Nó sao có thể quên lấy tiền lương đó? Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn trơ mắt nhìn xem Miss Matthews thảnh thơi địa bay tới chúng. Trước mắt, hướng phía Dương Ngự phương hướng duỗi ra một tay tay. Dương Ngự, Tozerpi cũng tượng mô tượng dạng. Sao copy coi như được sơ sơ. Theo sát Miss Matthews đại tỷ tỷ một chỗ. Hướng phía Dương Ngự phương hướng duỗi ra một cái tay nhỏ bé tay. Ba so với đấy, vẫn nói không có học cái xấu. Đáng giận a. Ha ha ha ha. Dương Ngự, người Pokemon cũng quá có ý tứ. Để ta chậm rãi, ta bụng bắt đầu có chút đau. Ngô Hữu Tiễn nhìn xem như thế danh tình cảnh. Này có thể nhanh bị Miss Matthews cùng Tozerpi cho nảy sinh lật. Này không giống như là tại trước mặt cha mẹ đòi tiền mua đường. Kẹo ăn tiểu thí hài sao? Có Tozerpi, Dương Ngự thậm chí còn không thể không cho. Ăn khối năng lượng khối lập phương. Ăn khối năng lượng khối lập phương. Dương Ngự trên người cũng không có gì tiền lẻ. Huống chi bây giờ đang ở rời bến miệng nơi này cũng bất tiện. Có tại trên đảo Pokemon Liên minh nơi ở tạm thời chỗ đó tài năng chuyển khoản. Cho Miss Matthews ăn năng lượng khối lập phương. Tozerpi vẫn nhỏ, Dương Ngự thật là có kẹo đang Slowpoke chỗ đó chuẩn bị. Ăn kẹo quả, chỉ là Dương Ngự không nghĩ tới là, vừa mới lấy ra kẹo một xé mở nhựa plastic đóng gói không bao lâu. Chỉ cảm thấy trước mắt, vèo, một chút, một cái đầu có phần nổi mụt màu xanh trắng Pokemon liền chui lên. Một ngụm ăn tươi, meo, còn giống như rất tốt đúng. Dratini, thế nào lại là người này khờ phê? Dương Ngự tuyệt đối không nghĩ tới. Từng tải Pokemon anime trong xuất hiện qua. Từ Pikachu, Squirtle, Bulbasaur cùng Psyduck cấu thành mang Tozerpi phân đội nhỏ. Pikachu cùng Squirtle nhăn mặt. Cũng không cách nào ngăn cản Psyduck kia khờ phê đoạt Tozerpi quả táo ăn. Nếu như không phải là mang em bé cao thủ Bulbasaur tại ngoạn tao, tuy không phải là tại anime, nhưng gần như có hiệu quả như nhau chỗ. Vốn tưởng rằng không có khờ phê Psyduck liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Hết lần này tới lần khác, lại xuất ra một cái khờ phê Dratini. Quả thật chính là mệnh trung chú định cảnh tượng a. Tozerpi trên mặt nụ cười gần như phải ở tiêu thất. Từ tình hóa mưa một khắc này, Miss Matthews lại tay mắt lanh lẹ địa đem mình vừa mới chỉ ăn gần một nửa năng lượng khối lập phương. Thả Tozerpi chọc tay, Miss Matthews lại một lần cứu vớt thế giới. Nhanh chóng nhanh chóng nhanh chóng. Dương Ngự nhanh chóng xé mở mặt khác một khối đường. Kẹo, đồng thời lại cho Miss Matthews lần lượt một khối năng lượng khối lập phương. Nhìn xem Dratini, Tozerpi còn có Miss Matthews ăn ngon bộ dáng. Kia một đầu to lớn Waylord cũng vô ý thức địa chật chật chật chật miệng. Từng điểm địa tới gần. Từng điểm địa đụng tới đây. Các người tại ăn cái gì ăn ngon nha, có thể hay không cũng chia ta một ngụm nha liền một ngụm. Thật. Tương đương Dương Ngự gần như run rẩy địa từng điểm ngẩng đầu. Nhìn xem Waylord kia đen ngòm như một tòa núi lớn đồng dạng áp xuống bóng mờ. Còn có kia một trương tuét ra tràn ngập nụ cười to lớn miệng. Waylord kia không có hảo ý như là để mắt tới cái gì con mồi đồng dạng ánh mắt. Thậm chí còn hướng phía Dương Ngự tả hữu một chút chọn lông mày. Giống như, hắc hắc hắc, nụ cười. Để cho Dương Ngự cảm nhận được đến từ biển rộng thật sâu ác ý. Dương Ngự, bằng, Waylord, Waylord ngươi muốn làm gì? Ngươi có thể ngàn vạn chớ làm loạn a. Ta nhưng là sẽ gọi cá ướp muối vương. Ta đã không có tiền thủ hộ tam thần chủ. Thật, một khắc này, Dương Ngự cảm nhận được một loại như tê tâm liệt phế đau đớn. Làm công hoàng đế a, rất khó khăn, ta thực rất khó khăn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.